Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 60, cơ hồ quỳ. Triệu Nhiên vừa vào tử thần điện, liền thu được hai vị đại tu sĩ truyền lại thiện ý. Một cái là Hứa Vân Ngao, gọi hắn là bạn vong niên đệ tử. Một cái khác là Dương Chân Nhân, tán hắn là khối, tài liệu tốt. Lập tức liền làm những người khác cảm thấy có chút khó xử. Trong chốc lát không biết nên hỏi thế nào Tuân mới tốt. Dương Chân Nhân ngược lại cũng thôi. Vị này chân sư đường bên trong khôn nói làm lấy ái tài mà nghe tiếng. Thích nhất chỉ điểm tuổi trẻ tài tuấn. Nàng đối Triệu Nhiên thiên phú dị bẩm ưu ái có thêm cũng không khó lý giải. Chỉ cái này Hứa Vân Ngao tương đối làm người đau đầu. Người này là chân sư đường bên trong toàn chân một phái trọng lượng cấp nhân vật. Vừa rồi nghị công chuyện thời điểm cùng hắn có chỗ xung đột cũng không vội vàng. Nhưng giờ phút này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái gọi là quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm. Đã chuyển hóa làm nhằm vào người mà nghị. Nghị chính là người mà không phải sự tình. Nếu là bởi vậy cùng hắn dính dáng đến gút mắc. Vậy thì có điểm đến không nếm mất. Chúng tu sĩ đang do dự ở giữa. Lại nghe Vũ Dương Trung cười nói. Chí Nhiên, hôm nay chiêu ngươi đến đây. Là liên quan tới thập phương Tùng Lâm phác thảo một đạo chiếu lệnh. Nói đúng không để tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm thành đạo chức. Sự tình không phân biệt không rõ. Đã đạo này chiếu lệnh từ ngươi mà lên. Liền xin tới phân trần. Ngươi cũng không cần e ngại. Có cái gì thì nói cái đó. Nơi này không ai sẽ bằng bạch oan uổng ngươi. Cũng không ai dám làm như thế. Vũ Dương Trung rất có khuynh hướng tính bổ đao. Càng làm tử thần điện bên trong tẻ ngắt. Cái này là chân không có người nào mở miệng. Ngay cả Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh hai người. Cũng vì đường hạ vị này hoàng quan cảnh tiểu tu sĩ ghé mắt. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Vì sao Vũ Dương Trung cùng Hứa Vân Ngao liên tục vì đó chỗ dựa? Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trở về lại phải cẩn thận tra một chút. Những người khác không lên tiếng. Vậy cũng chỉ có Trương Vân Ý ra mặt. Triệu Chí Nhiên, thập phương Tùng Lâm phác thảo chiếu lệnh. Ngươi biết không? Hồi đại thiên sư, tiểu đạo nghe nói qua. Đạo này chiếu lệnh là điển tạo viện tả điện chủ cảnh trí ma chỗ mô phỏng. Theo hắn nói, sở dĩ phác thảo chiếu lệnh là từ ngươi mà lên. Thế là, Trương Vân Ý liền đem vừa rồi cảnh trí ma trần thuật ba cái vấn đề đơn giản thuật lại một lần. Hỏi, đối với cái này, ngươi có lời gì nói? Triệu Nhiên nhìn một chút bên cạnh đứng trang nghiêm cảnh trí ma. Thở dài. Tiến lên mấy bước, hướng hắn khom người nói, gặp qua cảnh điện chủ, cảnh trí ma hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay qua một bên, Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chuyển hướng Trương Vân Ý, nói, việc này từ một mình ta mà lên, vô luận đúng sai, Triệu Ý Nhiên cam nguyện lĩnh tội, Trương Vân Ý cau mày nói, đây là ý gì, Triệu Nhiên nói đến. Tranh luận việc này đúng sai, kỳ thật đã không quan hệ vội vàng, ta chi tu hành cùng người bên ngoài khác biệt, như nghĩ thể ngộ đạo tâm, liền cần làm việc, chỉ có chân chính làm hiện thực, làm việc tốt, vì bách tính mưu phúc, mới có thể phá cảnh trôi chảy, tu luyện hòa hợp, nói ra thật xấu hổ, vừa mới Dương Chân Nhân nói ta Triệu Chí Nhiên tư chất căn cốt đều tốt. Ta chi tu hành hoàn toàn chính xác nơi này có quan hệ. Nhưng kỳ thật càng dựa vào tại ta tại Cốc Dương huyện giảng đạo. Cái gọi là đại đạo ngàn đầu. Ta tuyển một, lão sư ta nói, mỗi người có mỗi người đạo. Nghĩ đến đây cũng là đường của ta. Dương Chân Nhân gật đầu xen vào một câu. Ngược lại cũng có phong cách riêng. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Hiện nay bởi vì ta tu hành nguyên cớ. Đắc tội cảnh điện chủ, từ đó đã dẫn phát thập phương Tùng Lâm các đạo hữu khúc mắc. Muốn đoạn mất các tu sĩ tại thập phương Tùng Lâm nhậm chức suy nghĩ. Kể từ đó, ta Triệu Chí Nhiên há không nghiệp chướng nặng nề. Tương lai lại có như ta bình thường. Chỉ cần tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong nhậm chức, tại Phồn Hoa trong thế tục tu hành đạo hữu, chẳng phải là bạch bạch đoạn mất tu hành đại đạo. Vì vậy, có bất kỳ xử phạt nào, ta Triệu Chí Nhiên đều nguyện ý tiếp nhận. Chỉ cầu Đại Thiên Sư, Đại Chân Nhân, cầu chịu chư vị tiền bối, tuyệt đối không thể thông qua phần này chiếu lệnh. Thật sự là lớn nói khó được a. Vũ Dương Trung hỏi, ngươi làm sao đắc tội Cảnh Điện Chủ? Triệu Nhiên chần chờ nói, cái này đều là một điểm nho nhỏ ấn oán cá nhân. Việc quan hệ Cảnh Điện Chủ đối hiểu lầm của ta, tiểu đạo cũng không biết có nên hay không nói. Một bên Cảnh Chí Ma nhịn không được quát, Triệu Chí Nhiên, ngươi phải nhớ kỹ nơi này là địa phương nào. Cái gì ân oán cá nhân, hiểu lầm gì đó, không muốn nói bậy. Ngươi trên chân sư đường cũng dám ăn nói bừa bãi, còn có chuyện gì là ngươi không dám nói? Ngươi nơi nào còn có cái tu sĩ dáng vẻ, quả thực là vô lại tiểu nhi. Triệu Nhiên mặc hắn quát mắng cũng không cãi lại, chỉ là đi đến trước mặt hắn, liên tục chắp tay nói, Cảnh Điện Chủ, tiểu đạo cho Cảnh Điện Chủ chịu tội. Cảnh Điện Chủ nguyện đánh nguyện mắng, tiểu đạo đều mặc cho xử trí. Chỉ cầu Cảnh Điện Chủ cho như ta tu sĩ bình thường lưu con đường sống. Ta tu hành có thể đoạn, người khác không thể a. Người khác là vô tội. Cảnh Chí Ma trong lòng không khỏi một trận thống khoái, nhưng lại nhịn không được có chút kinh hãi. Ám đạo Triệu Chí Nhiên quả nhiên là cái nhân vật co được giãn được, hôm nay gặp tình thế không ổn, thế mà bỏ được như thế buông xuống tư thái hướng ta cầu xin tha thứ. Chắc hẳn tương lai nếu là đắc chí, cũng tất sẽ không cho ta. Không được, hôm nay không phải đem hắn trục xuất Thập Phương Tùng Lâm không thể. Thế là lạnh mặt nói, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói, ta nhưng không đảm đương nổi. Ta lần này là vì công mà không phải tư. Đạo này chiếu lệnh không phải bần đạo một người sở định, mà là giản tịch quan tám đại chấp sự phòng tất cả đồng đạo nhóm tiếng lòng. Triệu Nhiên đau khổ, cầu khẩn, Cảnh Điện Chủ, cầu ngươi rút về chiếu lệnh đi. Ta Triệu Chí Nhiên cho ngươi quỳ xuống vẫn không được sao? Nói, làm bộ liền muốn quỳ đi xuống. Cảnh Chí Ma lui hai bước né qua một bên, lạnh lùng nói, ta một cái nho nhỏ tục đạo, không đảm đương nổi ngươi cái này đại tu sĩ quỳ lạy. Câu nói này Cảnh Chí Ma nhẫn nhịn hơn một năm, giờ phút này gặp Triệu Nhiên hướng mình nhận lầm chịu thua, trong lòng phá lệ thống khoái, rốt cục nhịn không được thốt ra mà ra. Nhưng thống khoái là thống khoái, vừa nói ra khỏi miệng, lập tức kịp phản ứng trường hợp không đúng, nhưng lời nói ra như tát nước ra ngoài, nơi nào thu được trở về, lập tức mồ hôi lạnh liền ra. Triệu Nhiên lại đuổi tới hắn trước mặt, ra vẻ muốn bái, Cảnh Điện Chủ, vô luận như thế nào, cho tiểu đạo một con đường sống. Cảnh Chí Ma rốt cục tỉnh ngộ Triệu Nhiên muốn làm gì, vừa sợ vừa giận, quát mắng, gian tặc, an dám như thế. Chính như Cảnh Chí Ma sở liệu, ở đây, đại tu sĩ, bên trong, lúc này có người nhìn không được, khí phù các ti mã thiên sư trách mắng, Triệu Chí Nhiên, có lời gì hảo hảo nói, thấp kém thành bộ dáng gì. Ngón tay vung khẽ, Triệu Nhiên bỗng cảm giác một cỗ đại lực cách trở, mình vô luận như thế nào quỳ không đi xuống. Đương nhiên hắn lúc đầu cũng không có ý định chân quỳ. Ti mã thiên sư cả giận nói, Triệu Chí Nhiên, nhìn xem chính ngươi, nơi nào còn có nửa phần tu sĩ bộ dáng, tu hành đều tu đến cẩu thân đi lên rồi sao? Hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem Triệu Nhiên đau khổ cầu khẩn, liền vì hướng một cái tục đạo xin khoan dung, cơ hồ đến xuống quỳ tình trạng, mà vị này tục đạo nhưng như cũ không buông tha. Thậm chí quát mắng đến quát mắng đi, quả thực đem cái ti mã thiên sư tức điên lên, đến mức không lựa lời nói câu hỗn thoại. Vừa nói xong liền tỉnh ngộ lại, bấm một cái thanh tâm chú, thầm nghĩ, chế giận, Triệu Nhiên hướng Ti Mã Thiên Sư ầy ầy nói, vâng, đều là ta không phải. Ti Mã Thiên Sư giận không tranh, nói, cái gì ân oán cá nhân, nói rõ ràng đi, Vũ Thiên Sư hỏi qua ngươi một lần, hẳn là còn phải lại hỏi nhiều ngươi mấy lần. Thế là Triệu Nhiên nói đến, còn là của ta không phải. 6 năm trước, lúc ấy ta là Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương chủ. Cũng chưa từng vào tới tu hành. Khi đó mắt thấy mạ non tiền một chuyện tai họa bách tính. Không biết nhiều ít nông hộ vì vậy mà cửa nát nhà tan. Liền động tâm tư, cùng ngay lúc đó Tông Giám Viện, Khổng Huyện lệnh cùng một chỗ, mưu đồ cải cách mạ non tiền chế độ. Việc này đạt được Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triệu hết sức ủng hộ. Cũng là tại Trương Giám Viện chiếu cố dưới, mạ non tiền cải cách, tại Cốc Dương huyện lấy được chưa từng có thành công. Nhưng cũng chính bởi vì chuyện này, Trương Giám Viện bị mưu sát bỏ mình, hung thủ đến nay không có tra được. Ti Mã Thiên Sư hỏi, việc này cùng ngươi cùng cảnh trí ma cái gọi là ân oán có gì liên quan? Triệu Nhiên lắc đầu, uể oải nói, Trương Giám Viện chính là cảnh điện chủ ân chủ, toàn bộ xuyên tỉnh đều biết, cảnh điện chủ xem Trương Giám Viện như cha, từ đó về sau, cảnh điện chủ xem ta như kẻ thù. Trong sân chân sư nhóm riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Ti Mã Thiên Sư ngạc nhiên nói, cái này lại như thế nào? Đến tột cùng ngươi có cái gì liên quan? Triệu Nhiên thở dài nói, cảnh điện chủ cho rằng, Trương Vân Triệu Giám Viện cái chết là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cho nên ta là thủ phạm. Năm ngoái Diệp Tuyết quan lớn nghị sự, ta cùng Tống Chí Nguyên sư huynh ý đồ hướng cảnh điện chủ chịu nhận lỗi. Lúc ấy là Du Phủ Lưu Giám Viện ra mặt bày nhận lỗi yến. Trên bữa tiệc, cảnh điện chủ đồng ý không truy cứu trách nhiệm của ta. Nhưng muốn ta chạy trở về Hoa Vân Sơn, từ đây không cho phép tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong lộ diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.